Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 875, chương 816, xác định. Ưng Nhãn không có nói tiếp, mà là cầm qua điện ảnh tuyên truyền sổ tay nhìn lại. Bởi vì chúng ta không cách nào cam đoan mình có thể sống sót. Cho nên ý nghĩ của ngươi có một ít vấn đề. Chúng ta cần cân nhắc không phải kết quả sau cùng sẽ như thế nào, mà là bộ tiếp theo điện ảnh sẽ như thế nào. Tiền Thương Nhất nói với Thiên Giang Nguyệt, người tuyển cấm kỵ chi địa. Thiên Giang Nguyệt hỏi, Tiền Thương Nhất gật đầu. Giữ ấm quần áo có thể nhiều mặc điểm, lại thêm đặc thù đạo cụ ứng đối tình huống đặc biệt. Trên cơ bản sẽ không chết cóng, dù cho gặp được cực đoan tình huống, mất đi vật tư, cũng có thể tại tiết địa bên trong đi một đoạn thời gian. Điểm này, tại biển sâu cùng vũ trụ đều không thể làm được. Ta tuyển bộ 4, thoạt nhìn đơn giản nhất. Lập chính, Thiên Giang Nguyệt cười một tiếng. Không quá hiện thực, Tiền Thương Nhất khoát khoát tay. Chúng ta tao ngộ vốn là không thực tế. Thiên Giang Nguyệt nhún vai. Lờ đễnh, người đâu? Tiền Thương Nhất không tiếp tục cùng Thiên Giang Nguyệt tranh luận. Hắn quay đầu hỏi Ưng Nhãn. Cấm kỵ chi địa, ta kỹ năng có chút dùng. Ưng Nhãn nói, căn cứ điện ảnh giới thiệu, địa ngục đường về đoàn đội 89 phần 10 sắm vai nhân vật cùng đội cứu viện có quan hệ. Có thể triệu hoán ưng linh. Ưng Nhãn dưới loại tình huống này có ưu thế cực lớn. Từ không trung quan sát đại địa, ưng linh năng đủ cấp tốc phát hiện chung quanh dị động. Vô luận là tìm người còn là báo động trước đều là nhân tuyển tốt nhất. Ba so với một, Bị Ảnh Hí nói, đây cũng không phải là đa số quyết. Thiên Giang Nguyệt nghiêng người. Ta biết, Tiền Thương Nhất hít một hơi thật sâu. Có một chút ngươi phải chú ý. Cũng không phải số ít quyết. Nhường ta suy nghĩ một chút. Thiên Giang Nguyệt hai tay gối lên sau. Đầu, chờ một chút. Nếu như Thiên Giang Nguyệt kiên quyết không đồng ý, chẳng lẽ chúng ta muốn một mực thảo luận tiếp? Bị Ảnh Hí nhạy bén ý thức được điểm này. Cùng với nói là lo lắng lần này điện ảnh lựa chọn. Chẳng bằng nói là lo lắng sau này có thể sẽ xuất hiện khác nhau tình huống. Lần một lần hai còn dễ nói. Mỗi lần đều toàn bộ thông qua. Không khác Thiên Phương Dạ Đàm. Người có cái gì tốt ý tưởng? Bị Ảnh Hí. Thiên Giang Nguyệt đem thân thể đưa tới. Mặt mỉm cười. Hắn không có trực tiếp phản bác. Mà là hỏi lại. Theo Thiên Giang Nguyệt dĩ vãng giải quyết mâu thuẫn biện pháp đến xem. Hắn cách làm này đã đưa cho Bị Ảnh Hí đầy đủ tôn trọng. Nghe được Thiên Giang Nguyệt vấn đề, Bị Ảnh Hí trước tiên sửng sốt một chút, sau đó trên mặt lộ ra minh tư khổ tưởng biểu lộ. Nhìn thấy một màn này, Tiền Thương Nhất cùng Ưng Nhãn đều không nói gì. Hai người bọn họ trên mặt rất nghiêm túc, bởi vì Bị Ảnh Hí đưa ra vấn đề xác thực tồn tại. Vấn đề là ở chỗ này, không cách nào làm như không thấy. Thời gian ước chừng đi qua 5 phút, Bị Ảnh Hí thở dài một hơi. Ta ý nghĩ là phân tình hình cụ thể thảo luận. Một đao cắt quá mức tuyệt đối. Một khi đụng phải tình huống đặc biệt, rất có thể sẽ đạt được hoang đường kết quả. Có rất dài thảo luận thời gian. Cảnh vật chung quanh không có nguy hiểm. Loại tình huống này, chúng ta có thể chậm rãi thảo luận. Thẳng đến được đến một cái tất cả mọi người tán thành kết quả. Bởi vì chúng ta người không nhiều, cho nên rất dễ dàng làm được. Cần thời gian ngắn làm quyết định. Cảnh vật chung quanh lại vô cùng nguy hiểm. Ta cho rằng có thể tại trao đổi tình huống về sau tỏ thái độ. Sau đó tại đa số quyết cùng tách ra hành động bên trong làm lựa chọn. Đa số quyết bên trong lại bao gồm thông qua vũ lực thuyết phục một khác bên ngoài một nhóm người. Cái khác tình huống không kém nhiều. Ta liền không đồng nhất một nói tỉ mỉ. Bị Ảnh Hí nói xong cúi đầu, không biết đang suy nghĩ cái gì. Thiên Giang Nguyệt bắt đầu vỗ tay. Tiếng vỗ tay của hắn tại trong phòng họp tiếng vọng. Rất không tệ, nhưng là cũng không tình ý kiến hay. Người mới vừa nói đề nghị nhiều nhất chỉ là đang trần thuật chúng ta bây giờ gặp phải khốn cảnh. Trừ phi ngươi có thể chế định ra trọn vẹn kỹ càng phán định chuẩn tắc. Chuẩn tắc kỹ càng trình độ cần có thể ứng đối chúng ta nói ra bất luận cái gì tình trạng. Nếu không, ý nghĩa không lớn. Tốt, trước tiên đã định bộ tiếp theo điện ảnh suy nghĩ thêm chuyện còn lại. các ngươi nghĩ đến có chút xa. Tiền Thương Nhất tay phải nắm tay gõ xuống bàn hội nghị. Thương Nhất, ngươi không phải có thể cùng Tiểu Thái trao đổi sao? Hỏi một chút hắn, Ưng Nhãn quay đầu nói. Nghe được câu này, Thiên Giang Nguyệt hai mắt tỏa sáng. Nói cũng đúng, vô dụng, hắn, chấm ngoặc kép, Tiền Thương Nhất muốn cự tuyệt. Nhưng nhìn còn lại ba người đều nhìn mình chằm chằm. Hắn cũng không tốt cự tuyệt. Được, ta thử một chút. Đúng rồi, giả thiết hắn để chúng ta tham diễn bộ ba điện ảnh đâu? Tiền Thương Nhất dự định đến hỏi. Vấn đề ở chỗ sau khi hỏi xong làm như thế nào xác định ra một bộ điện ảnh. Như vậy đi, Tiểu Thái trả lời đơn giản là 1, 2, 3, 4, tùy tiện trả lời cùng không trả lời. Chỉ cần không phải 4, cái khác trả lời đều thừa nhận làm 2. Thế nào? Thiên Giang Nguyệt đứng lên. Ta cùng đi, đều tới đi, Tiền Thương Nhất nói. Dọc theo đường quen thuộc đi tới địa ngục cửa hàng. Lần này, 4 người còn chưa tới cái mũi thuyền vị trí lại đụng phải Tiểu Thái. Lúc này Tiểu Thái chính lưng một cái tiểu cái gùi chậm ung dung đi. Tựa hồ muốn đi phương xa. Nhanh như vậy lại gặp mặt. Tiểu Thái nâng lên tay phải của mình lắc lắc. Tiền Thương Nhất đi vào một ít. Hắn đưa ánh mắt về phía cái gùi bên trong. Sương mù màu đen đem cái gùi bao phủ được cực kỳ chặt chẽ. Liền một tia cung cấp người theo dõi khe hở đều không có. Chúng ta nghĩ trưng cầu ý kiến của ngươi. Bị ảnh hí nói. Bộ tiếp theo điện ảnh. Tiểu Thái thân thể tả khuynh. Đem cái gùi buông xuống. Cho ta xem một chút các ngươi tuyên truyền sổ tay. Ngươi chưa có xem sao? Thiên Giang Nguyệt hỏi. Ta tại sao phải nhìn? Ngươi cho rằng ta giống như ngươi rất nhàn sao? Ta bề bộn nhiều việc. Tiểu Thái ngón trỏ tay phải chỉ Thiên Giang Nguyệt. Tiền Thương Nhất đem điện ảnh tuyên truyền sổ tay đưa tới. Tiểu Thái sau khi nhận lấy giống lật tranh liên hoàn đồng dạng quét một lần. Tiếp theo ném vào cho Tiền Thương Nhất. Đừng chọn lập chính. Các ngươi sẽ đoàn diệt. Nghe được Tiểu Thái lời nói. 4 người biến sắc. Bất quá lúc này Tiểu Thái đã trên lưng hắn tiểu cái gùi. Đi hướng không biết phương xa. Đoàn diệt. Tiền Thương Nhất trao mày. Đưa mắt nhìn Tiểu Thái rời đi. Dựa theo ước định. Chúng ta tuyển cấm kỵ chi địa. Thiên Giang Nguyệt theo Tiền Thương Nhất trong tay cầm qua. Tuyên truyền sổ tay. Lật đến thứ hai bộ điện ảnh. Tay phải chỉ vào trang sách bên trong bị băng tuyết bao trùm dãy núi. Vào đêm, Tiền Thương Nhất nằm ở trên giường. Ngoài cửa sổ rải rác ánh đèn dần dần dập tắt. Bộ tiếp theo điện ảnh đã xác định. Quá trình cũng rất thuận lợi. Khuyết điểm duy nhất chỉ có Tiểu Thái câu kia đả kích lòng tin. Cho tới bây giờ, ta gặp phải đoàn đội bên trong. Có được cùng địa ngục đường về đoàn đội cùng một cấp độ sức mạnh chỉ sợ chỉ có tại biến mất cổ. Quốc bên trong gặp phải 3 người kia. Cân nhắc tại biến mất cổ quốc bên trong nhận được. Giới thiệu tin tức, so với địa ngục đường về đoàn đội mạnh mẽ diễn viên đoàn đội hẳn là còn có nhiều. Nhưng này không có nghĩa là chúng ta rất kém cỏi. Đoàn diệt, chấm ngoặc kép, Tiền Thương Nhất hai tay gối lên sau đầu. Trong đầu của hắn một mực lặp lại phát hình hai chữ này. Bộ điện ảnh trước nơi hẻo lánh, bên trong. Quang mang vạn trượng cùng tụ liễm hai cái đoàn đội tử thương đều hơn phân nửa. Mặc dù chỉ là đoàn đội xây dựng giai đoạn trước, nhưng vẫn như cũ có tham khảo ý nghĩa. Giả thiết Ưng Nhãn không có trùng hợp dùng ưng linh kéo. Thiên Giang Nguyệt một phen, mỗi cái đoàn đội tử vong nhân số đều sẽ lên cao. Thậm chí sở hữu diễn viên toàn bộ tử vong cũng nói không chừng. Bị ảnh hí gia nhập địa ngục đường. Về đoàn đội nguyên nhân cũng cùng đoàn diệt có quan hệ. Nàng lúc đầu đoàn đội tại tham diễn bộ điện ảnh trước thời điểm. Chỉ có một mình nàng sống tiếp được. Tử vong uy hiếp, từ trước tới giờ không từng đi xa. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.